con giờ này đạo tràng đã thanh tịnh, chúng con xin thay mặt đạo tràng đến kính thỉnh ni sư sư cô quan lâm đạo tràng để ban cho chúng con một thời pháp. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 14 tháng Giêng năm 2018, nhằm ngày 28 tháng 11 năm Đinh Dậu, được hội đủ duyên lành tại đạo đàn Tịnh Xá Giác An, chư tăng và quý Phật tử được cung thỉnh ni trưởng Ánh Liên kính cung thỉnh sư cô Tâm Tâm đã quan hỷ quan tâm về đạo đàn Tịnh Xá Giác An, ban bố một thời pháp lành cho quý vị nam đến nữ Phật tử. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành thật tri ân và cầu nguyện hồng ân chư Phật, chư tổ tôn sư, thì từ gia hộ, chư vị trưởng, sư cô, pháp thể thiên nam, mãi mãi là những tài thay đại họ che mát cho hàm thiện nam tính nữ Phật tử. Giờ mình về này đã càng là thanh tịnh thanh nghiêm, chúng con cung thỉnh sư cô ban pháp tòa, ban pháp lành để cho quý hàm thiện nam tính nữ Phật tử. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả quý vị Phật tử đứng lên để chúng ta Phật bài tỉnh chư thiên, Phật quay kinh tỉnh chư thiên trước khi mà sư cô giảng pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni K Kính mời tín thỉnh ni sư, kính mời tất cả quý Phật tử an toàn. Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Đại Đức trụ trì Tịnh Xá Giác An, kính bạch Sư Phụ, kính bạch quý Chư Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay thật là có duyên lành khi Sư trụ trì có cho phép tâm tâm đến đây để gieo duyên Phật bảo đối với đạo tràng của Tịnh Xá Giác An. Và trong cái khoảng thời gian ngắn mà chúng ta có từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi phải vậy không? Thì trong một cái tiếng đồng hồ đầu thì sư cô sẽ giảng một cái thời pháp ngắn, và sau cái thời giờ còn lại đó thì để mà trả lời một số câu hỏi của quý Phật tử. Cái đề tài của sư cô giảng ngày hôm nay nó lấy từ cái bài kinh Pháp Cú số 13 và bài kinh Pháp Cú số 14. Và cái bài kinh này đó nói vấn đề là cái tâm mình khéo tu. Tâm mình khéo tu thì giống như cái nhà khéo lợp. Cái nhà mà nó khéo lợp thì nó được che chắn để cho mưa nó không có dột xuống. Và như vậy mình sẽ được sống bình an. Còn khi cái tâm mình không khéo tu thì cũng như cái nhà lợp không có kỹ lưỡng. Không kỹ lưỡng thì mưa xuống nó dột. Mà nước mưa mà nó dột xuống thì nhà cửa nó đồ đạc cũng hư, thân người cũng bệnh hoạn. Xin đọc nguyên văn hai câu kinh Pháp Cú số 13 và số 14 của Đức Phật giảng đó. Như mái nhà dụng lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Và cái câu kinh Pháp Cú thứ hai đó là như mái nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, như vậy tâm khéo tu thì tham dục không xâm nhập được. Đấy. Thì cái bài kinh Pháp Cú nó là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu coi cái tâm chúng ta nó đi cái đường nào mà nó lại để cho đó những cái pháp mà nó dẫn dụ mình vào cái con đường bất hạnh, cái con đường đau khổ, là có con đường mà tất cả chúng ta đây không ai muốn cả. Ai cũng muốn an vui, ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn phơi phới đi lên, và không ai muốn khổ đau. Ai muốn sinh ra, tái sinh ra cũng đều sắc tốt, an vui cả. Không có ai muốn rơi vào trong cái khổ cảnh, và cũng không ai muốn là mình phải gặp tai ương hoạn nạn cả. Thế mà tại sao đó ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi? Bây giờ mình thử đi vào cái đời sống dân gian của cái người Việt Nam mình đó. Có những cái câu rất là hay. Ví dụ câu nói thế này, cái câu chuyện này đó là có cái dị bản, tức là trong cái sách về cái chuyện mà cao giao tục ngữ tổ chức cổ tích của mình đó, nó có cái dị bản. Dị bản là có bản thì nói rằng đây là một người, có dị bản nói rằng ba người. Thì ba người hay một người cũng vậy, nó chỉ là cái tâm mà thôi. Vậy cái câu nó thế nào? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai đi sớm xác bỏ quên cái rìu. Nam mô Bát Bộ Kim Cang, giống nó cần càng làm sao cho được. Nam mô Đại Từ Đại Bi, tháo cán bỏ đi lấy liền cái lưỡi. Ồ, ba người mà cũng là một. Người thứ nhất, khi mà thấy cái rìu người ta bỏ rơi cái đường đi, không biết người ta rớt hay là người ta vô ý, hay người ta đang làm, người ta để đó, mình không biết được. Nhưng mà cái người thứ nhất trông thấy, chỉ biết thế thôi. Người này có biết tu chứ, cho nên mới niệm chứ. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ai đi sớm xác bỏ quên cái rìu. Thấy rồi, ba người cũng thấy. Người thứ hai mới nói, Nam mô Bát Bộ Kim Cang, giống nó cận càng làm sao cho được. là mình chưa biết rằng cái người thứ nhất mà khi nói vậy đó là có ý muốn giúp người ta, phải không? Người thứ hai cũng muốn giúp mà thấy hơi khó, phải không? Nhưng mà người thứ ba nói vậy: Nam mô đại từ đại bi, tháo cán bỏ đi, lấy liền cái lưỡi. Ủa, lấy liền đem đi đâu? Nhưng mà chắc chắn là bỏ trong túi rồi. Như vậy tuy ba người mà cũng là ba cái chặng đường của tâm. Cho nên khi mà mình sinh ra có phước làm người đó, là mình biết điều tốt, điều lành, điều phải, điều ấy mình biết hết. Nhưng mà mình giữ được cái suy nghĩ lành, cái suy nghĩ tốt đó, từ trong cái suy nghĩ, lời nói và hành động của mình đó, mình có nhất trí gì không, mà có vững vàng vậy hay không, thì chúng ta phải xem lại. Cho nên đầu tiên khi thấy cái rìu ta bỏ quên, thấy cũng tội nghiệp. Đây là cái rìu mà ngày xưa thì nó quý lắm, tại vì để mà đi kiếm sống mà, hoặc là đi đốn củi trong rừng, hoặc là đi làm thuê làm mướn, đi chẻ củi cho người ta, đi đốn cây cho người ta, thì cũng là một cái phương tiện để sinh sống. Nhưng mà không biết làm sao mà rớt cái dọc đường đây hay là để dọc đường chưa biết. Nhưng mà cái câu nói đầu tiên rất là có cảm tình: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát là cứu khổ cứu nạn mà. Thì đọc lên cái câu đó, mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì mình phải nghĩ là Quan Thế Âm Bồ Tát là cứu khổ cứu nạn. Hạnh lành của Đức Bồ Tát này là như vậy, mình cũng sẽ làm như vậy chứ. Cho nên mới nói ai đi sớm sát bỏ quên cái rìu, tức là người này không cẩn trọng, cho nên là bỏ quên đây cho rớt đây. Nhưng mà cái lòng đại đi đại biệt đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của mình là con của Quan Thế Âm Bồ Tát, nó có khởi lên được để mà mình giúp cho người ta không? Đây là cái nhịp nghĩ. Cái nhịp nghĩ này đó, nó đủ sức để chúng ta nuôi dưỡng cái điều lành trong tâm. Mà cái nhịp nghĩ này, nó cũng đủ sức để mà nó đẩy mạnh cái mà đang dính vào đó. Cái rìu này nó tốt quá, cái rìu này đáng đồng tiền lắm, cái rìu này đem về để sử dụng biết bao nhiêu thứ. Trong lòng nó chiếp cái rìu rồi, nó dính vào cái rìu rồi, nó muốn cái rìu rồi, và nó muốn hơn nữa là chiếm đoạt và sở hữu cái rìu này. Nhưng mà nó không có thô bạo như vậy, cho nó đi cái tiếp theo. Nam mô Bát Bộ Kim Cang. Bát Bộ Kim Cang là tám cái vị kim cang luôn hộ trì cho Tam Bảo. Mà hộ trì Tam Bảo là phước báo lắm, mà biết nương vào Tam Bảo, quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo, quy y Tăng Bảo, là người con Phật đều như vậy hết mà. Cho nên mới biết được là Bát Bộ Kim Cang. Giống nó cần càng làm sao cho được, tức là cái rìu này nó lớn quá, nó nặng quá, làm sao cho được. Đây là đem đi nó bất tiện, đem đi trả người ta bất tiện, đem đi gửi trong cái nhà hàng xóm đó bất tiện, hay là bất tiện cho cái chuyện mình giấu giếm cái việc làm lén lút và không có chân chính này đây. Thì thấy không? Cho nên niệm Phật là niệm Phật, mà cái tâm của mình á, những cái pháp quế nhiễm nó mạnh quá, không có thể nào cưỡng lại được hết. Rồi bây giờ chúng ta thấy nè, cái tâm này nó lặp lại nè: Nam mô đại từ đại bi. Cái lòng từ bi là để cứu khổ cứu nạn. Người ta mất cái rìu người ta sốt lắm chứ, ta tiếc cửa lắm chứ, và lấy đâu là người ta để kiếm cơm đây? Thì cứu khổ cứu nạn mình làm được không? Nhưng mà cái tâm mà nó tham luyến này đó, nó nói là tháo cán bỏ đi, lấy liền cái lưỡi để mà giấu trong túi cho nó gọn, để cái chuyện làm mà nó không tốt không đẹp của mình đây nè, nó được che giấu. Và mình bên ngoài mình vẫn giữ được là một cái người tốt, người đàng hoàng, người biết tu. Nói tiếng trước là Phật, tiếng sau mới tới mình. Nhưng mà để ông Phật đi trước, còn cái mình ở phía sau không biết cái mình này mình gì. Cái mình này đó, nó gọi là cái mình tham. Bởi vì chữ tham nghĩa là gì? Thông thường mình nghĩ chỉ tham là lấy của người ta, thì cái đó là cái phần rất là nhỏ. Mà cái chữ tham đây đó là mình nhìn thấy một cái đối tượng, tâm mình liền ưa thích. Khi mình ưa thích đó, mình dính vào, mình gắn vào, mình khắng khích vào, mình không nhả nó ra. Và đồng thời mình muốn gì? Muốn nó thuộc về mình, mình muốn chiếm đoạt nó, mình muốn sở hữu nó cho riêng mình, thì đó là tham. Và bản chất của tâm tham đó là nó rất là xảo quyệt. Cái tâm tham nó không có thô tháo như tâm sân. Cái tâm sân thì nó vội vàng, cái tâm sân thì nó muốn đặng, nó bất chấp, nó thô thiển mà nó thô tháo, làm đại làm đùa, không cần biết ai là ai hết. Và nó bị khi cái tham dục mà nó che kín trong tâm rồi đó thì nó thô tháo. Khi cái tâm sân nó hành động nó thô tháo lắm. Cũng giống như trong chuyện cổ tích mình có cái câu chuyện đó, là cái người đó là ở trong cái vùng sâu vùng xa ra, hôm đó đi ra ngoài cái phố chợ đó, đứng thấy cái tiệm người ta bán nữ trang đẹp quá, thì cái người này thấy đẹp xong rồi trong lòng nó chiếc ở trong ruột chín vô rồi, cho nên là xông vô cái là xô người ta ra rồi giật đại rồi. Thì cái chuyện đó người ta bắt rất là dễ dàng. Khi đưa ra quan, quan mới hỏi tại sao cả gan vậy, chợ búa người ta đang họp hành, chủ người ta đang bán, khách người ta đứng mua hàng đó mà cả gan dám vô mà xô người ta ra rồi để mà giật của người ta ra là sao, trả lời đi. Thì cái người này mới nói vậy: dạ bẩm quan, lúc đó con không có thấy ai hết, con thấy vàng nó đẹp quá, thành ra là con muốn có cái vàng đó thì con lấy thôi, chứ con không thấy ai hết. Người này nói rất là trung thực. Khi cái tâm mình mà nó tham luyến rồi đó, nó không thấy ai, không biết ai hết, không quan tâm tới người khác. Bởi vì trong cái mắt của nó đó, nó chỉ thấy có một cái điều duy nhất là cái gì mà nó ưa muốn, khi nó muốn sở hữu là nó chiếm đoạt cho bằng được. Và chúng ta thấy trên đời này đó, duy nhất không phải chỉ có người thật thà, cái người thật thà đi giật vàng người ta ban ngày mà bất chấp người khác đâu, không có đâu, không phải duy nhất đâu. Chúng ta nhìn trên toàn thế giới này, kể cả những người mà cầm đầu những cái đất nước đó, khi muốn xâm chiếm những cái đất nước khác thì không lộ diện cái khuôn mặt người ta rất rõ ràng như vậy, mà dùng cái chiến tranh, dùng cái súng ống, dùng cái quân đội đó để đi cướp đoạt cái đất nước người khác, thì nó trắng trợn, nó thô bạo và nó độc ác hết sức là rõ ràng. Nó tham dục nó nằm vậy. Và kể cả mưu ma chước quỷ đó, để giết người ta, chồng người ta chết mà mình đoạt cái nhan sắc mà mình đang muốn đây, tài sản công ty người ta làm ăn thì có nhiều cái để vào để mà chiếm đoạt, mà tiêu diệt người ta. Nó thô tháo, nó trắng trợn như vậy, và nó vẫn diễn ra hàng ngày trong cái đời sống, chứ không phải là không có diễn ra. Còn cái tâm mà nó đóng kịch đây nè, nó không phải muốn đóng kịch, nhưng nó cũng quân tập cái chuyện tu tập của mình. Nhưng mà cái lực tu tập yếu quá, mà cái lòng tham muốn của mình nó mạnh quá, muốn cái tài sản của người khác quá mạnh, thành ra là những cái mà nhắc nhở cho mình Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Bát Nam Mô Bát Bộ Kim Cang, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, thì chúng ta có cái phước đó là khi đọc được những cái câu kinh đó. Nhưng mà cái phước đó nó không đủ mạnh để mà đi gìn giữ cái tâm mà nó đang sai lạc ở trong tâm mình, cho nên nó quá mạnh, nó dẫn dắt đi. Vì vậy đó mà chúng ta đây luôn luôn đó phải thấy cái tâm của mình. Bây giờ mình thấy bằng cách nào? Ví dụ như khi mình nói cái tâm mình tu, mình muốn tu, thì có nghĩa là mình phải thu thúc lục căn, tức là căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, căn ý, coi cái đường của nó đi, nó hoạt động ra sao. Thì chúng ta nhìn thấy cái chỗ đó mà chúng ta biết á, là các căn này đó là có khéo hộ trì hay không hộ trì. Bây giờ chúng ta nhìn cái tâm của cái chúng sanh mà nó đi lấy cái rìu của người ta đây, đi nhặt cái rìu của người ta đây với một cái tâm đó, là tham luyến rõ ràng đây. Đầu tiên là thấy cái rìu, ai đi sớm sát bỏ quên cái rìu, tức là biết là người ta không cẩn thận cho nên người ta rơi, chứ không phải người ta đem ta cho rồi, không phải ta bày ra đó để mà coi như là ai muốn lấy là người ta tặng, không có vậy. Biết rõ gì theo như vậy là đầu tiên là cái căn mắt trông thấy cái vật đó, và cái tâm biết rõ rằng đây là cái vật người ta làm rớt, đây là cái vật người ta bỏ quên, biết rõ. Biết rõ vậy thì từ cái chỗ này mình phải thấy, mình phải thấy cái tâm, thấy cái tâm của mình từ cái chỗ căn mắt thấy rõ. Khi thấy rõ thì ý hiểu biết cái vấn đề đó cũng rõ rồi. Rồi bây giờ tới câu thứ hai nè, giống nó cần càng làm sao cho được. Như vậy là cũng mắt mình thấy là coi như cái rìu này nó lớn mà cái cán nó dài, và trong cái tâm ý mình muốn lấy, cho nên mình mới hỏi làm sao cho nó gọn nhẹ. Thì cái bước thứ hai đã thấy rồi, đã thấy là muốn lấy rồi. Đầu tiên là mắt nhìn thấy nó và thấy nó vừa ý mình rồi, và biết rõ người ta bỏ rơi rồi nhưng mà không có ý trả lại, không, mà có ý làm sao đó là muốn lấy cái này cho nó gọn nhẹ. Cái tâm nó dẫn đi từng bước nè. Mà cái phước của người này là đã có một cái câu kinh đi trước, rồi cái tâm mình nó mới đi sau cái đoạn đó. Nhưng mà nó đi như vậy mà cái lực nó yếu quá, cho nên là nó chỉ trong cái tấm bình phong để cho cái tâm mà không có khéo tu này đó nó mạnh mẽ lên. Và câu thứ ba đó, quý vị thấy không? Nó bắt đầu nó xuất hiện một cái trạng thái vội vã, tháo cán bỏ đi, lấy liền cái lưỡi. Ai nói vậy? Tâm nói. Tâm nó nói làm lẹ lẹ nha, chụp đại cái cán đi, lấy cái lưỡi, bỏ vào trong túi, gọn, đâu có vấn đề gì, đâu có ai thấy. Quý vị thấy tiếng nói của tâm tham không? Nó đi trong từng cái căn của mình. Và khi mà tháo cán bỏ đi, lấy liền cái lưỡi là dùng tay mình, dùng thân mình để mà hành động. Và cái hành vi này đó, vì thế nó đi từ mắt, nó đi từ mắt thấy, nó đi từ cái thân hành động, mà nó đi trong những cái ý nó khởi lên từng chặng đường một, nhưng mà chúng ta không thấy rõ nó. Chúng ta chỉ thấy là mình dẫu sao cũng có tu. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy có tu chỗ đó, nhưng mà nó tu không nổi. Cho nên cái miệng mà niệm Phật mà trong lòng nó xôn xao không biết bao nhiêu thứ. Nếu mình niệm Phật để bình an sáng suốt thì công việc của mình là phải thấy cái tâm của mình nó bình yên, nó xôn xao. Những người này niệm Phật biết cái hạnh lành của Phật, nhưng mà không có hành theo cái hạnh lành của Phật, cho nên niệm Phật chỉ mới là cái bước đầu để cho cái tâm mình được an ổn thôi. Còn cái mà khéo để mà tu tập rèn luyện cái tâm của mình đó, là phải thấy rõ nó. Cho nên là cái bước thứ hai phải thấy rõ cái tâm của mình. Và khi mà mình xuống mình tháo cái cán búa mà để mình lấy cái lưỡi bỏ vô thì cái thời gian nó hành động rất là nhiều, nhưng có thấy được cái hành động này và thấy được cái tâm mình không? Và bất cứ một cái pháp môn tu nào mà làm cho chúng ta sáng suốt, thấy được cái tâm mình, thấy được những hành động mình và biết được những cái sai trái của nó để chúng ta dừng lại kịp lúc, thì cái đó mới là tâm khéo lợi, mới là tâm khéo tu, mới là thu thúc lục căn. Còn không, chúng ta không thu thúc lục căn được. Và trong cái tâm tham nó có hai cái câu chuyện rất là vi tế. Cái câu chuyện thứ nhất là về một cái vị tân tăng, tức là người này mới thọ tỳ kheo thì gọi là tân tăng. Cái vị tân tăng này đó là được một cái người thí chủ đó thỉnh tới nhà để cúng dường một cái buổi thọ trai vào buổi trưa. Thì khi vị này tới đó Vì vậy này mới xin phép chủ nhà đi ra phía sau để rửa cái tay rồi vô mới thọ thực. Thì khi vị này đi ngang qua cái sân phơi đó thì thấy người ta phơi trà ngon quá. Vị này mới đứng lại, vì cái mùi cái lá trà phơi khô nó quyến rũ, đứng lại ngửi. Ngửi xong rồi đó, vị này mới thò tay mới bốc là định lấy một nắm đó, giấu trong cái tay nãy về cho tối nay uống. Nhưng mà khi đó cái tay thò vô bốc cái nắm trà lên đó, thì cái tay bên đây đó của vị tăng này chụp cái cánh tay bên này giữ lại vậy, tay này vẫn nắm trà, mới la lớn lên: ăn trộm, bắt được ăn trộm rồi. Thì chủ nhà ra người ta hỏi: bạch sư, cái gì mà ăn trộm? Bạch sư, sư nói nó ăn trộm nè, dòm coi nè, cái tay nó còn giữ nắm trà, nó ăn trộm, nó định lấy trà này nó bỏ trong tay nãy về tối nó uống. Thì cái vị cư sĩ đó ta quỳ xuống đảnh lễ cái vị tăng tăng này, mà nói là con rất là cung kính cái hạnh lành của sư, bởi vì sư đã thấy được cái điều sai trái của mình và dám là coi như là công bố cái này ra để cho là nó bỏ cái tánh tham của nó đi, quý vị theo chứ theo người ta mắc cỡ để xuống rồi thôi, không có dám đâu, hiểu không? Vẫn còn cái ngã còn vị này không, một chừa cái tánh tham của nó. Thành ra cái tu chúng ta đó, là thấy được cái tâm mình nó dẫn mình đi đâu, điều đó là cốt lõi, chứ không phải niệm Phật suông là cốt lõi, không phải trì một cái bài chú để cho nó linh thiêng rồi nó hộ trì cho mình tất cả những cái đó. Chuyện đó là cái chuyện mà gọi là dùng một cái tha lực, nó chỉ có lợi ích trong thoáng chốc mà thôi. Còn cái cốt lõi của mình bao giờ cũng là cái vấn đề mình có thấy được cái tâm mình không. Cho nên là Kinh Pháp Cú có nói là như mái nhà dụng lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Cho nên cái con đường đó mà nó mở ra cho mình ở chỗ là mình không có kiểm soát được tâm mình, mình không có ý thức được cái tâm mình. Mình cứ luôn luôn nghĩ nói với mình là một, không phải đâu, không phải đâu. Tất cả chúng ta đây nè, luôn luôn có hai cái dòng nghiệp, hai cái dòng nghiệp nó chảy trong tâm chúng ta. Một cái dòng nghiệp thiện và cái dòng nghiệp bất thiện. Dòng nghiệp thiện là cái mà chúng ta gieo trồng tốt đẹp từ bao nhiêu kiếp để cho bây giờ chúng ta được làm người, để bây giờ chúng ta có những cái phước báo mà mỗi người tự kiểm lại từ khi mình sanh ra cho tới bây giờ, những cái điều gì mình cho là tốt đẹp, là may mắn, là phước báo của mình, thì đó là con đường đúng mình đã mở ra và ngày hôm nay mình hưởng được phước. Và tất cả những cái gì mà ngày hôm nay đó chúng ta kiểm lại từ khi sanh ra cho tới bây giờ, có những điều chúng ta phải khóc, có những điều chúng ta phải giữ trong tâm ta như một cái u ẩn, như một cái góc khuất ở trong tâm chúng ta mà khó nói ra được. Những cái nỗi đau khó có thể bộc bạch được, nước mắt cũng đã rơi xuống nhiều rồi nhưng không giải tỏa được. Thì tất cả những khổ đau mà chúng ta phải gánh nhận trong cái đời này, đó là tất cả những cái gì mà chúng ta đã nhầm lẫn, chúng ta đã sai lạc, chúng ta đã tạo nên lỗi lầm, thậm chí có khi là tội lỗi. Và bây giờ tất cả những cái sự sai lạc đó, nó đang lần lượt nó hiện ra trước mắt chúng ta. Và nó hiện ra không phải để cho chúng ta chỉ duy có nhìn thấy thôi, mà chúng ta đây đó phải sống với những cái cảm xúc mà chúng ta đã gieo xuống cái sự bất hạnh cho người khác, để người ta phải có những cái cảm xúc khổ đau, để người ta phải quằn quại, phải ê chề. Thì giờ đây đó chúng ta phải nhận lãnh tất cả những cái đó, để hiểu thế nào là một cái nghịch lý mà chúng ta đã gieo xuống. Ngày xưa trong cái trường Võ Bị Đà Lạt đó, có cái trong cái chương trình mà huấn luyện sĩ quan đó, thì nó có một cái phần nó gọi là huấn nhục. Phần huấn nhục đó là thí dụ như người ta nói những cái người mà sinh viên sĩ quan đó là bây giờ đi đào chuối rồi trồng chuối. Thì khi bứng cây chuối con đó là bứng được. Nhưng mà lúc trồng á, thì khi mà đào cái hố xong đặt cái chuối lên á, thì người ta nói sai rồi, không có được. Anh muốn trồng cây chuối này đó là anh phải đưa cái gốc rễ lên trời đó, còn cái đọt nó thì trồng xuống dưới. Mà cãi là hết đất. Ủa sao chuyện gì mà trớ trêu vậy? Thì quý vị thấy không? Vẫn trận trớ trêu, người ta bắt mình làm mà mình nói không có đúng đó thì người ta phạt mình hết đất. Để làm chi vậy? Để mai sau mình ra làm sĩ quan đó, mình đừng có bắt lính mình đó làm những cái chuyện nghịch lý mà nó không nghe mình đó thì mình phạt nó. Chúng ta thấy cái đó là trớ trêu, nhưng chúng ta chưa thấy tâm mình trớ trêu. Biết người ta sớm sát bỏ quên cái rìu, biết cái rìu này là cái phương tiện sinh sống cho người ta, mà lại không đó là để yên đó cho người ta trở lại lấy, cũng không đem gửi vào trong cái nhà hàng xóm đó để có ai có trở lại mà lấy, không làm được cái việc đó. Mà cái trớ trêu đó là biến của người ta thành của mình, cái trớ trêu đó không thấy, mà lại đi về có khi lại khen mình nó giỏi quá, khéo quá, cho nên lấy cái rìu mà không ai biết. Đi thấy chứ, mình gieo khổ xuống cho người ta mà mình nghĩ rằng mình đúng. Mình làm chuyện trớ trêu mà mình không thấy mình trớ trêu. Cho đến bao giờ đó mình là cái nạn nhân của cái trớ trêu đó, thì mình sẽ học được một cái bài học về tâm linh. Cho nên cái con đường mà dẫn cho chúng ta đến những cái pháp quý nhiệm, đến cái chỗ sai lạc, là ở cái chỗ đó mà chúng ta thiếu sáng suốt đối với cái nhìn về tâm của mình, không kiểm soát được cái tâm của mình, không nhận thức rõ nó để nó lôi cuốn đi. Và thường đó là nó lôi cuốn đi trong cái con đường mà nó ưa thích. Tất cả chúng sinh phàm phu đều sống bằng cái khuynh hướng thích cái gì làm cái đó. Khi chúng ta khéo tu thì chúng ta hỏi cái tâm mình đó, điều này mình thích đúng hay sai? Cái rìu đẹp ai lại không thích? Cái rìu đẹp này lại không bỏ tiền ra mua nữa thì lại càng thích hơn. Nhưng mà cái thích này nó đúng hay sai thì chúng ta phải hỏi lại. Và chúng ta biết nó đúng hay sai thì chúng ta hiểu rằng nếu mình sớm sát mình bỏ quên cái rìu mà mình quay trở lại người ta lấy mất, thì mình đứng đó mình có ngẩn ngơ không? Còn nếu mình đi một đổi đường mình biết mình mất rồi, bây giờ mình quay trở lại còn nguyên đó là mình vui hay không vui? Cho nên một cái ông giáo sư dẫn hai người sinh viên của mình là đi dã ngoại. Thì khi tới một cái vùng quê đó thì thấy người ta để cái đôi giày trên bờ, người ta xuống ruộng người ta làm việc. Thì sinh viên mà rắn mắt này, nó nói thầy, em tính gì nè thầy? Em tính là bây giờ đó em giấu bớt một chiếc giày đi, để đây một chiếc thôi, để một chút coi cái ông đó lên coi ông tìm chân coi sao, coi có cái mặt ông coi ra làm sao. Thì ông thầy cũng nói thay vì em chơi vậy đó, thầy chỉ cho em vậy nè, em để bên đây chiếc giày đó ông ít tiền, bên đây chiếc giày ít tiền, rồi em coi ra làm sao. Thì cái cậu sinh viên này nghe ông thầy nói vậy cũng hay, cho nên để tiền vô đôi giày này, để tiền vô đôi giày này. Thì hai ba thầy trò mới núp vào trong cái bụi rậm. Tiện chập khi mà cái người ta cài ruộng lên á, thì người ta lao chân người ta rồi người ta xỏ vô đôi giày thì nó mắc kẹt cái tiền đó, thì người này rút ra, người nó mới thấy tiền, phải cầm tiền lên mới ngó gián giác không thấy ai hết á, thì mới đẩy tiền cái bên, nó mới xỏ chân với đôi giày nữa thì thấy tiền nữa, thấy tiền nữa thì người nói gió giác không thấy ai, thì người này mới quỳ xuống mới lại trời lại đất vậy, lại không biết trời đất thần thánh gì đó mà biết cái hoàn cảnh của con nó khổ mà lại cho con cái số tiền này. Bởi vì bây giờ đó vợ thì đau nặng ở nhà mà không có chăm sóc được, là tại vì phải đi cài để còn nuôi con. Mà bây giờ với cái số tiền mà trời đất mà thánh thần cho đây đó, thì con đem về để mà cứu cho vợ khỏi chết, vừa khóc mà vừa lại. Thì khi cái người nông dân này đi rồi đó, thì ông thầy mới chỉ cho cái đứa học trò, con thấy hay không? Nếu người ta mất một cái chiếc giày mà trong cái hoàn cảnh người ta đau khổ như vậy đó, con làm cho người ta đau khổ nữa có ích lợi gì không? Mà bây giờ con chỉ cần để một cái đồng tiền rất nhỏ ở trong đó thôi, nhưng người ta nghĩ là có trời đất, có thánh thần đã thương xót cho cái hoàn cảnh người ta mà cứu người ta. Cho nên cũng thời một cái để mình quan sát người ta, cái thái độ phản ứng người ta ra sao, thì tại sao mình phải đẩy người ta vào con đường bất hạnh để mình quan sát chơi? Tại sao mình không đưa người ta vào cái chỗ tốt đẹp rồi mình quan sát để mình hiểu cái nào là cái tốt cho mình? Cho nên phải thấy cái tâm của mình, phải kiểm soát cái tâm của mình. Cho nên cái con đường mà bất thiện là cái con đường mà mở ra sự bất hạnh cho tất cả chúng ta. Còn cái con đường thiện thì không phải là cái con đường như vậy. Vì cái con đường thiện mà có trí nữa thì nó dẫn dắt chúng ta đi vào con đường tốt. Đạo Phật chỉ nói nhân quả. Và trong nhân thì có nhân thiện và bất thiện. Và trong quả thì có quả an vui và quả đau khổ. Hết sức là dễ dàng cho chúng ta áp dụng, không có một cái gì khó khăn cả. Và cái mà chúng ta có thể thấy và hiểu biết tâm mình thì tất cả chúng ta đều làm được. Vậy tại sao mình không ráng làm? Thiên kinh vạn quyển mình đọc được mà, mình thuộc được mà, dùng nhuyễn được mà, tại sao thấy cái tâm mình mà không ráng thấy? Cái tu cốt lõi là thấy cái tâm của mình, thấy rõ nó. Từ cái chỗ thấy rõ nó thì chúng ta muốn an vui nó có an vui, mà muốn không an vui nó không có không an vui. Tự mình làm trong sạch mình, tự mình làm quế nhiễm mình. Không có ai làm cho mình trong sạch và không có ai làm cho mình quế nhiễm. Kể cả mình nói là tại người ta dụ tôi, tại người ta chẹt tôi vào con đường đó. Ủa, người ta dụ mà cuối cùng mình có đồng ý không? Đồng ý là có mình trong đó. Người ta chẹt mình ở trong đó, nhưng mà mình chấp nhận bị chẹt hay là mình chấp nhận để quỳ xuống mà theo người ta thì cái chuyện đó mình có mà. Còn con đường chẹt là con đường phải gặp thôi, làm sao không có được. Thành ra mình không có đòi hỏi gì. Bây giờ chúng ta thấy một người đi, một người có cái tên mà ai cũng biết hết. Người này đó là cái tên Pali của người này đó là cái tên gọi là Anathapindika. Phân tách cái chữ Pali đó thì nó là Anatha có nghĩa là cô độc, và cái Pinda thì nó có nghĩa rằng là cung cấp cái vật thực. Thì cái ngài Anathapindika này là một cái Pindika này là một cái biệt danh mà ta gán cho một cái vị thương gia giàu có. Vì vị này đó có cái tâm bố thí rất là rộng rãi, làm việc có tiền thì giúp đỡ cung cấp vật thực, chỗ ăn chỗ ở, áo quần cho những người nghèo khổ lang thang, những người cô quả không có ai. Thì vị này đó nổi tiếng như vậy cho nên là được người ta trân trọng gọi là ông cấp cô độc, tức là cái người mà cung cấp cái vật thực, cái điều kiện tối thiểu sinh sống cho những cái người kém phước hơn mình. Thì cái vị này là làm phước rất là lớn. Và vị này đó có một cái người vợ, thì cái người vợ này cũng có cái tấm lòng y như người chồng vậy, cũng có cái tâm rộng rãi như thế. Thì ông này có một người anh vợ, và hai bên rất là thân thiết với nhau. Thì cứ mỗi lần cái vị này đến cái thành phố của cái người anh vợ đó mà buôn bán thì bao giờ cũng dành chút thì giờ đến để thăm người anh vợ. Thì hôm nay khi đến thăm người anh vợ đây thì thấy ở trong nhà rất là rộn ràng, không có, kể cả người anh vợ cũng không có cái thì giờ để tiếp mình nữa. Thì khi mà nó ngơi công việc đó thì ông cấp cô độc này mới hỏi cái người anh vợ của mình đó, bộ ngày mai có tiệc tùng gì hoặc là cưới hỏi gì sao mà thấy toàn bộ là tấp nập như vậy? Thì cái người này mới nói rằng là đang chuẩn bị để mà tiếp đấng giác ngộ. Thì ông cấp cô độc này đó, ông chưa có biết là cái bậc giác ngộ, cái đấng giác ngộ đó là ai. Nhưng mà tự nhiên nghe cái chữ giác ngộ thì cái trong lòng nó có rất nhiều cái cảm xúc. Và mới hỏi là chừng nào gặp được. Thì vậy là nói là sáng mai. Ở đây mình đang chuẩn bị để sáng mai nghênh đón bậc giác ngộ và tăng đoàn. Thì vậy này mới xin đảo lại để ngày mai. Nhưng mà đêm đó thao thức hoài không có ngủ được. Bây giờ không biết bậc giác ngộ là ai. Thì sáng sớm đó là cái vị này đó là đến cái chỗ mà ta chuẩn bị để tiếp rước Đức Phật đó, đến rất là sớm. Và cũng là cái phước báu của vị này thì ngày hôm đó khi mà Đức Phật xuất hiện đó cùng với tăng đoàn, thì Đức Phật giảng một cái thời pháp, giảng một thời pháp có liên quan đến là giới hạnh, có liên quan đến bố thí, có liên quan đến các cảnh trời, có liên quan đến tứ đế. Và đặc biệt là trong cái bài pháp đó có Đức Phật có nói về cái pháp sanh diệt. Và Đức Phật chỉ nói gọn một câu vậy: hệ cái gì mà có cái sinh ra thì cái đó phải diệt. Và cái này trong kinh Pháp Cú có nói vậy: ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp diệt sinh. Tức là thấy cái vô thường của nó, thấy luôn luôn nó biến đổi. Và với vô thường này chúng ta phải ứng xử làm sao để chúng ta không có đau khổ. Là lạ lùng thay đó. Nghe xong cái thời pháp của Đức Phật đó thì Ngài Cấp Cô Độc nhập vào giọng thánh. Và nhân cái ngày lễ đó thì cũng cái người anh này nè mới xin xây ở cái vườn Trúc Lâm. Vườn Trúc Lâm là đầu tiên của Đức vua Bibimsara dâng cúng cho Đức Phật. Nhưng mà cái người xin cất cái tinh, cái chỗ đó thành một cái tinh xá, có hương phòng của Đức Phật, có giảng đường, có lưu cốc cho chư tăng, có đầy đủ những cái điều kiện cần thiết cho một cái chỗ cư ngụ đông người. Thì chính cái người anh vợ của ông Cấp Cô Độc là cái người dân cúng cái tinh xá đó trong cái vườn Trúc Lâm. Và đây là cái ngôi tinh xá đầu tiên trong cái mùa an cư kiết hạ lần thứ hai của Đức Phật. Và sau khi đó là nghe cái thời pháp đó nhập vào dòng thánh rồi đó, thì Ngài Cấp Cô Độc mới quỳ xuống bạch với Đức Phật là xin cho ngày mai coi như là ông Cấp Cô Độc được cúng dường một cái buổi lễ trai tăng lần thứ hai cũng tại cái ngôi nhà của người anh vợ này. Thì Đức Phật chấp thuận. Và ngày hôm sau làm cái buổi lễ trai tăng này. Và trong cái buổi lễ trai tăng này đó thì ông Cấp Cô Độc có xin với Đức Phật rằng đó là con xin Đức Phật là coi như là hoan hỷ chấp nhận cho con cúng dường một cái tinh xá ở cái quê hương của con là ở cái thành Sa-bát-thí. Thì Đức Phật ưng thuận. Vì vậy này đi về tìm một cái vườn đẹp. Đó là cái ngôi vườn của Thái tử Kỳ Đà. Và chị này đó là không có chịu bán cái miếng vườn đó. Nhưng mà ông Cấp Cô Độc này đã nhờ nhiều người tới để giống như là nan nỉ ỉ ôi để mà xin mua được cái đó. Thì ông Thái tử Kỳ Đà có nói em hãy trải vàng tới đâu bán tới đó. Một cái câu nói là không muốn bán, cho nên mới nói là trải vàng tới đâu bán tới đó. Mà không dè rằng đó là ông Cấp Cô Độc đã chở vàng tới. Và trải tới đâu thì lấy đất tới đó. Thì ông Thái tử Kỳ Đà đã mới giật mình. Ông mới nói như vậy: mấy cái gốc cây này không có trải vàng được thì để lại cho tôi. Rồi bây giờ từ cái khía cổng đi ra đó là không có trải vàng được thì để lại cho tôi. Thì lúc đó Thái tử Kỳ Đà mới dâng cúng tất cả những cái cây còn lại. Bởi vì không có trải vàng qua cái cây được, cái cây nó mọc lên sao trải vàng được. Cho nên là những cái phần đất mà không thể trải vàng được thì chính Thái tử Kỳ Đà mới dâng cúng. Và đây là cái tinh xá thứ hai được dâng lên Đức Phật, đầy đủ giảng đường, hương phòng và liêu cốc của chư tăng, là một cái tinh xá thứ hai đã được dâng cúng lên. Và cái tinh xá này đó là Đức Phật đã an cư kiết hạ ở đây là 19 lần tất cả. Cái tinh xá thứ hai, tinh xá thứ ba là của bà Vi Sách Khá. Thì từ đó, từ khi mà có cái tinh xá đó thì ông cấp cô độc đó, ngoài cái thời gian phải đi buôn bán xa thôi, còn hãy ở nhà đó thì hầu như ngày nào cũng là dâng cúng cái vật thực cũng như là chu đáo trong cái chỗ ở của chư tăng. Và khi mà cái tiếng lành đồn xa đó thì vua Ba Tư Nặc nghe vậy thì vua Ba Tư Nặc mới nghĩ vậy, ủa tại sao thần dân của mình đó làm được cái việc tốt đẹp đó mà mình lại không làm được. Cho nên là vua Ba Tư Nặc mới đến đảnh lễ Đức Phật và xin cúng dường 7 ngày cho Đức Phật và chư tăng. Thì cúng dường ngày thứ nhất, rồi tới ngày thứ hai là vua không có mặt. Rồi 6 ngày sau vua không có mặt thì chư tăng đó là rời rạc, không có ai còn muốn tới nữa hết. Thì vua Ba Tư Nặc rất buồn lắm, mới đến với Đức Phật, mới đảnh lễ Đức Phật, mới hỏi rằng là tại sao thực phẩm của ông cấp cô độc dâng lên đó thì ngày nào đó cũng có đầy đủ mọi người hết, mà riêng trẫm đây đó khi dâng cúng như vậy, và có phải là thức ăn không có tinh khiết và không có bổ dưỡng hay sao mà chư tăng từ chối? Thì Đức Phật nói không phải vậy, là bởi vì cái người dâng cúng đây đó, người ta làm như là tiếp nhận một mệnh lệnh để làm thôi. Cũng giống như người ta sai biểu cái người đó dọn kho thì dọn kho, sai biểu cái người này đó là đi làm bất cứ công việc gì thì người làm theo lệnh thôi. Thành ra là cái vật thực đó khi mà dâng cúng nó không có cái tâm thành, nó không có cái sự cung kính, không có sự hiểu biết trong đó. Thậm chí những người mà Đức Vua phái tới đó thì người ta còn nói với nhau đó là tại làm sao mà lại là phải đem cái vật thực mà ngon lành vậy là cho mấy cái người này, họ đâu có bệnh hoạn gì đâu. Những người này có phải làm bơ làm biếng hay không mà tới đây để mà nói cái gì mà đến đỡ mà chua cho những thức ăn đó. Cho nên người ta khinh thường, người ta rẻ rúng. Chính vì cái chỗ đó đó mà cái việc dâng cúng của vua Ba Tư Nặc nó không thành tựu. Đức Phật cũng không có đến mà chư tăng cũng không có đến. Cho nên Đức Phật mới nói là không phải là thức ăn ngon hay thức ăn dở, mà cái tấm lòng, cái sự hiểu biết và cái cung kính đó là cái pháp để dâng cúng lên cho Đức Phật và chư thiền, chư tăng. Thì như vậy là vua ta Ba Tư Nặc để hiểu ra là khi mình cúng dường thì đích thân mình đó là phải chăm sóc mọi việc và phải thành tâm dâng cúng thì mới thành tựu được. Thì khi mà ngài cấp cô độc được làm cái công việc là dâng cúng như thế đó, thì khi mà cất xong cái tinh xá mà dâng cúng đó, là nó chi tiêu đó từ cái việc xây cất này, mua đất rồi xây cất, rồi làm một cái lễ rất lớn để cúng dường. Và trong cái ngày lễ lớn đó là có bố thí luôn, tức là tất cả cái thành đó ai tới cũng đều được ăn uống rồi chu cấp đầy đủ hết. Thì tổng cộng cái số tiền chi phí nó lên là 54 triệu đồng tiền vàng. Và sau đó thì gia đình của ngài cấp cô độc đó tiếp tục hộ trì cho Tam Bảo. Nhưng có một cái năm bão lụt nó lớn quá thì nước nó cuốn trôi hết, cho nên là gia đình ông cấp cô độc trở nên nghèo nàn. Và kể cả những cái người mà trước đây là mắc là ông cấp cô độc đó, thì giờ đây người ta đổ thừa cho cái lũ, người ta cũng không có trả tiền luôn. Mà nhà của ông cấp cô độc thì trước nay đó là chư tăng là được thỉnh mời liên tục đến, thì trong nhà có một người không chịu. Người đó là cái ông thần, ông tá túc trong cái nhà đó, mà ông ở trên cái tầng lầu thứ 7. Mỗi lần Đức Phật và chư tăng tới là ông phải tuột xuống, tại ông nhỏ ông đâu dám ngồi trên. Ông ngồi trên ông tổn đức, ông đọa sao, cho nên ông sợ quá nên từ cái tầng 7 ông tuột xuống. Mà ông cứ ngày nào ông cũng tuột xuống vậy là ông bực bội lắm. Cho nên là nhân cái chuyện mà ông cấp cô độc này bị trôi hết tài sản, không còn gì đó hết á, thì ông mới là nghĩ rằng là ông cấp cô độc sẽ không cúng dường nữa. Nhưng mà ông cấp cô độc nói ngày nào mà ông cấp cô độc còn sống thì ông cấp cô độc chỉ biết có ba cái bảo vật thôi, đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. À, cho nên ông vẫn tiếp tục cúng dường, ông có bao nhiêu ông cúng dường bấy nhiêu. Thì cái ông thần này ông chịu không có nổi, cho nên ông xúi mấy cái người mà phụ giúp nấu nướng mà bưng bê rồi lên, ông nói đừng làm nữa, đừng có làm nữa, ngưng lại đi, hết tiền rồi đừng làm nữa. Nhưng mà mấy người hầu đâu dám, tại vì ngày nào mà còn giúp việc cho ông cấp cô độc thì còn phải nghe ông thôi. Rồi bây giờ mới xúi tới người con trai của ông cấp cô độc thì con trai cũng không có nghe. Thì cái vị thần này đó mới là quá hiện hào quang ra, rồi mới xuất hiện trước mặt ông cấp cô độc, mới xin ông cấp cô độc đó là từ nay đừng có cúng dường chư tăng nữa, tại vì thức ăn á là nó không có ngon và nó không có như lúc xưa nữa, mà thức ăn này nó thô quá, đừng có cúng dường nữa. Với hơn nữa còn có một chút xíu tài sản để mà sống qua ngày. Thì ngài cấp cô độc không có đồng ý cái chuyện đó, và nói rằng là cái tài sản lớn nhất của ta là Tam Bảo, cho nên ông đi ra khỏi nhà này, ta không cho phép ông ở đây nữa. Thì khi bị đuổi như vậy đó là ông thần phải đi ra thôi. Tại vì chúng ta nên nhớ rằng cái khi đó đó là ông cấp cơ độc là một bậc thánh, thành ra mấy cái ông thần trong nhà này cho ở mới được ở, còn không cho ở là phải đi ra. Thì khi đi ra là cái vị này không biết ở đâu ở, cho nên mới tìm đến là các cái vị thần mà cai quản cái thành Savatthi này đây. Thì mấy ông thần nó mới nói là bậy bạ quá, sao còn tới đây ở được, cái chuyện ta làm đúng mình suối người ta làm bậy, cho nên là không cho ở. Thì ông này mới lang thang, mới tìm đến Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương nói ông bậy quá sao cho ở được, cho nên thôi cứ đi đi. Thì ông này mới tìm đến vua trời Đế Thích là Sách Khá, nó quỳ xuống đảnh lễ vua trời Sách Khá và nói rằng là bẩm vua trời Đế Thích, con đây biết cái lỗi lầm của mình rồi, con xin sám hối. Thì vị vua trời Đế Thích mới nói là bây giờ sám hối thì phải làm cho nó đàng hoàng ra thì mới sám hối được. Thì ông này cũng hỏi giờ con phải làm sao. Thì ông này nói là với cái uy lực của thần đó, thì bây giờ phải coi cái nước lũ vừa rồi đó là nó đã lôi cái tài sản của cái ông cấp cô độc này, nó vùi ở cái chỗ nào thì lấy cái chỗ đó lên, là một việc. Cái việc thứ hai nữa đó là những người mà họ thiếu nợ đó thì phải làm sao cho họ trả nợ ông cấp cô độc đi, thì như vậy mới là chuộc lỗi được. Thì cái ông thần này đó ông nghe vậy thôi, ông nói thôi phải chuộc lỗi thôi, cho nên là ông mới lặn lội đi tìm, bởi vì ông có cái quay lực mà, cho nên ông tìm được cái chỗ mà nước lũ nó cuốn cái tài sản của ông này đi. Thì ông lấy lại được coi như là 18 triệu đồng tiền vàng, 18 triệu đồng tiền vàng. Và sau đó không biết ông nói như thế nào mà những cái người mắc nợ ông cấp cô độc đó đều đem tiền trả hết. Thì kể từ đó về sau đó là ông cấp cô độc có đủ cái tiền bạc để mà trở lại cái việc hộ trì cho Tam Bảo như lúc ban đầu. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy thế này, không những ông cấp cô độc mà vợ và ông ấy có 3 đứa con gái, 1 cậu con trai. Thì ông cấp cô độc nè, vợ ông và 3 người con gái là cái tâm ý như một. Riêng cái cậu con trai đó, thì cậu này không có dính dáng vào cái việc của gia đình, cậu như thích buôn bán làm ăn có tiền thôi. Thì ông cấp cô độc thấy vậy mới nói với con trai vậy nè, thôi bây giờ cái chuyện con buôn bán làm ăn thì cứ buôn bán làm ăn, nhưng mà tới cái ngày thọ bát quan trai đó thì con đến thọ bát quan trai đi, cùng với gia đình đi vào tinh xá thọ bát quan trai. Thì cái ngày đó, đó là cha bù lỗ cho con 1000 đồng tiền vàng. Thì cậu con trai thấy rằng mình có đi bán một ngày đó cũng không có lời được 1000 đồng tiền vàng, mà bây giờ được ở nhà với gia đình thì như vậy thì thôi được rồi, 1000 đồng tiền vàng là bù lỗ được rồi. Cho nên cậu con trai này mới chịu đi vô thọ bát quan trai. Thì cứ mỗi lần thọ bát quan trai vậy đó là được hưởng 1000 đồng tiền vàng, khỏi phải đi buôn bán, thì cậu đi chịu. Sau đó thì ngài cấp cô độc mới nói vậy, Đức Phật mà khi giảng một cái bài kinh rồi đó thì hay tóm tắt, thành một cái câu rất là ngắn gọn, bài kệ ngắn thôi. Bây giờ nếu mà con thuộc được cái bài kệ ngắn đó, rồi con hiểu được cái nghĩa mà Đức Phật giảng đó, thì con về con chỉ đọc lên, con giải thích ngắn gọn cho cha hiểu đó, thì thưởng 1.000 đồng tiền vàng. Thì cậu này thấy rất là dễ ăn, tại vì 4 câu hết sức là ngắn gọn, còn cái nghĩa thì Đức Phật đã giảng rồi, thì chút xíu thôi là coi như là có lời 1.000 đồng. Người làm ăn buôn bán phải tính cái chuyện mà làm ít mà lời nhiều chứ, cho nên là chấp nhận ngay. Nhưng mà khi vô thì Đức Phật giảng thì ai cũng hiểu, riêng cái cậu này đó thì Đức Phật cứ ngăn lại, cho nên là cứ nhớ rồi quên. Rồi cái lúc mà lên để mà trả bài, để mà lấy 1.000 đồng tiền vàng đó, thì cứ ấp a cúng hoài đó, là không có lên á thì thuộc, mà lên á thì nó không thuộc, mà cứ lúc nhớ lúc quên vậy. Thì cho nên cậu này mới cố công làm sao mà thuộc, rồi hiểu. Thì đến khi nhờ cái sự cố công đó mà cậu này mới là thấm sâu vào giáo pháp. Và cho đến khi mà trả bài được, nói cái nghĩa được đó, thì cậu này nhập vào dòng thánh. Thì kể từ đó đó, toàn bộ gia đình của ông Cấp Cô Độc đó là không có ai mà không quy ngưỡng về Tam Bảo. Riêng một cái người con gái út của ông thì rất là đặc biệt. Thì toàn bộ gia đình của ông đó đều có cái phước báu là nương tựa vào Tam Bảo và làm điều lành, và lần lượt nhập về dòng thánh. Nhưng mà riêng cái cô con gái thứ ba, cô con gái út đó, thì khi mà đắc đạo quả là đi liền vào tầng thánh thứ hai. Thì cái giờ của lâm chung đó, thì ông Cấp Cô Độc đứng gần bên, tức là tất cả người thân đứng gần bên, thì cô mới nói với ông Cấp Cô Độc đó: "Thôi chị đi nghe em." Thì ông Cấp Cô Độc cũng mới nghĩ bụng, tại làm sao mà cả nhà tu tập mà nó cũng là cái đứa thông minh, hiểu giáo pháp, mà sống rất là đàng hoàng, mà sao tới cái giờ cuối cùng ra đi nó lẫn vậy? Nó dòm cái mặt mình mà nó nói: "Thôi chị đi nghe em" là sao? Cho nên ngài đau lòng lắm. Sáng hôm sau ngài vào tinh xá, ngài mới bạch với Đức Bổn Sư: "Tại sao con gái của con giữ giới, tu tập làm phước hiểu biết như vậy, mà tới cái giờ ra đi mà nó lẫn lộn là sao?" Thì Đức Phật hỏi: "Nói cái gì mà lẫn lộn?" Thì ông mới nói là: "Nó dòm ngay mặt con, nó nói chị đi nghe em." Thì Đức Phật nói: "Đúng rồi, thế gian đó thì ông là cha của nó, của cô ấy, nhưng mà đứng về mặt tâm linh đó, thì cô đó là tầng thánh thứ nhị, ông là tầng thánh thứ nhất, thành ra ông là em chứ sao?" Thì khi đó ngài Cấp Cô Độc mới biết rằng là con gái mình đã đắc một cái tầng thánh cao hơn. Và cái giờ mà ngài Cấp Cô Độc ra đi đó, thì ngài Cấp Cô Độc rất là có phước, cái giờ ra đi rất là tỉnh táo, và xin thỉnh một cái vị đệ tử của Đức Phật đến giảng pháp. Và người đến giảng pháp cho ngài Cấp Cô Độc nghe chính là ngài Xá Lợi Phất. Và cái bài pháp cuối đó nói về 6 căn 6 trần và 6 thức, để cho ông Cấp Cô Độc này hiểu sâu hơn. Và khi mà nghe như vậy đó, là ông Cấp Cô Độc đã thâm thúy cái giáo pháp. Cho nên là cái lời trăn trối cuối cùng của ông Cấp Cô Độc đó là xin thỉnh với Đức Phật đó, để về sau làm sao cho những cái giáo pháp thâm sâu của Đức Phật đó được truyền giảng trong hàng cư sĩ, là bởi vì rất có nhiều người có cái khả năng có thể tiếp nhận được cái giáo pháp này, đều có thể hành trì được và thành tựu được. Cho nên là ngài Cấp Cô Độc xin như vậy, và mọi người đều hoan hỷ hết. Thì ngài Cấp Cô Độc ra đi. Thì khi ra đi đó, là coi như là ngay cái đêm đó đó, thì có một cái vị chư thiên trẻ đẹp và hào quang sáng ngời đó, mới là đi xuống cái kỳ viên tinh xá đó, rồi mới quỳ xuống mới đảnh lễ Đức Phật và chư tăng, và nói rằng: "Con đây chính là Cấp Cô Độc, và bây giờ đó là đã đang ở trên cái cõi trời Đông Sức." Cái người con gái út đó, khi tái sanh lên cõi trời Đông Sức, thì cái vị này đó là cũng được tái sanh lên cõi trời Đông Sức, nhưng mà cái tầng, cái cung điện thì nó không bằng cái người con gái. Nhưng mà xuống đảnh lễ để cho tất cả mọi người đều trong cái tăng đoàn cũng như trong hàng cư sĩ đều biết rằng, khi mình đi con đường đúng, mình khéo gìn giữ cái tâm của mình, mình đi vào con đường thiện lành, thì cái quả phước của mình đó là mình sẽ được an vui. Cái thấp nhất đó quý vị thấy không, thấp nhất là được sanh lên cõi trời, và từ nơi cái cõi trời đâu sức này là sẽ tiếp tục tu nữa, là bởi vì mẫu thân của Đức Phật cũng ở cõi trời đâu sức, là những vị trời nơi đó có cái phước báu là nghe được pháp, có cái phước báu là tu tập được, và những cái vị đó sớm muộn gì cũng đắc đạo quả cả. Cho nên là chúng ta nhớ là tâm chúng ta có hai con đường, một con đường đi lên, một con đường đi xuống. Và con đường đi xuống bao giờ nó cũng là cái con đường như thế này. Cái con đường mà cái kinh Pháp Cú có nói rất rõ đó, là không có lửa nào như lửa thơm, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới si, không có dòng sông nào như ái dục. Tất cả chúng ta bị cuốn hút vào trong cái dục vọng của mình, và chúng ta khổ đau cũng vì dục động của mình, và chúng ta ra không được cũng vì chúng ta vướng vào trong cái lưới si mê của chúng ta. Còn khi mà chúng ta đi cái con đường ngược lại, cái con đường mà để cho cái tâm của mình nó được sáng sủa lên, khi chúng ta làm sai cái điều gì, chúng ta biết ngay là chúng ta cần phải có cái sự sửa đổi. Và nếu chúng ta sửa đổi được thì cái con đường tươi mát nó sẽ mở ra cho chúng ta. Cái con đường nó có nói này: ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng trong đời này như trăng thoát mây che. Như vậy tất cả chúng ta đây đều có đầy đủ phước báu để ý thức ra rằng tất cả những gì mình nghĩ trong đầu là con đường tốt hay xấu, con đường thiện hay bất thiện đều thấy rõ. Khi mình nói ra một lời, hai lỗ tai mình nghe được, mình vẫn nhận biết được cái lời đó là thiện hay bất thiện. Tất cả những ứng xử của chúng ta đều có thể kiểm soát được. Nếu chúng ta chưa quen kiểm soát ngay tức khắc, thì nội trong một ngày đó, trước cái giờ đi ngủ, thì chúng ta cũng thư giãn và chúng ta ôn lại một ngày, để kiểm điểm lại trong một ngày đó, từ trong cái suy nghĩ, cái lời nói, hành động của chúng ta có cái điều gì nó lệch qua một chút thì chúng ta điều chỉnh lại. Và chúng ta luôn luôn điều chỉnh vậy, và chúng ta luôn luôn tập nhận ra, và khi nhận ra rằng nó sai rồi đó thì chúng ta phải tiếp tục thấy nữa để kiểm soát nó. Còn nếu không á, thì chúng ta cũng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta cũng Nam Mô Đại Từ Đại Bi, nhưng mà thao cán bỏ đi lấy liền cái lưỡi. Cái lưỡi đó để làm gì vậy? Cái lưỡi đó để mà cắt da cắt thịt của mình, để cho mình bầm dập, mình khổ đau thôi. Tất cả những tục sản trên thế gian này, khi chúng ta có phước báu thì nó đến với chúng ta nhẹ nhàng êm đềm, và nó trợ duyên cho chúng ta đến hết cuối cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nó đi bằng một cái con đường không chân chính thì nó cắt da cắt thịt mà, nó chính là rắn độc, nó sẽ gieo rắc không biết bao nhiêu sự bất hạnh trong cái đời của chúng ta. Cho nên từ chồng vợ con cái, cho đến nhà cửa, cho đến công ăn việc làm, cho đến công danh sự nghiệp, tất cả những cái thứ đó đi bằng con đường chân chính là chúng ta nuôi thân chánh mạng thì chúng ta bình yên. Còn không nuôi thân chánh mạng mà không có gìn giữ nó trong cái sự ngay chánh của mình thì tất cả sẽ đội nón ra đi. Và nó đội nón ra đi cũng còn có phước, nó chống nạnh mà nó ra đi, nó hoành hành mà nó ra đi. Và quý vị hãy nhìn con của mình đó, mà nó đòi tiền mà mình đưa không đúng số yêu cầu của nó, quý vị thấy cái mặt của nó thì quý vị sẽ biết là tai họa gì nó xảy ra. Sinh nhật cho hai cái vàng, nó dục lại liền. Tại vì một đêm như thế nó đến vũ trường thì tiền nó quăng xuống một bao, chơi hết cái tiền đó là thôi. Hai cây vàng nghĩa lý gì mà cho sinh nhật? 100 triệu trong ngày sinh nhật hả? Quăng lại liền. Tại vì đồng tiền đó có bao nhiêu, đi bằng con đường nào nó đã biết. Cho nên mình đừng có tưởng là mình chất chứa cái tài sản đó để mình để lại cho con mình là tốt, không đâu. Hãy đi bằng con đường chân chính. Và cái tài sản lớn nhất mà mình có được và mình để lại cho con mình chính là sự chân chính, chính là sự sáng suốt. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều nuôi thân chánh mạng và luôn được sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì quý vị có thể nghỉ giải lao một chút, đi uống nước hoặc là đi vệ sinh, rồi xong là 10 phút sau trở lại đây chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu trong gia đình người quá cố để lại tài sản mà lúc hiện tiền người ấy vẫn có hạnh bố thí và cúng dường, nay người còn lại sử dụng đồng tiền đó vào việc bố thí cúng dường bằng hai cách. Thứ nhất, sử dụng tiền đó để bố thí cúng dường rồi hồi hướng công đức đến cho người quá cố. Cái thứ hai, người thân khi làm công việc này thì lấy tên họ của hương linh người quá cố làm việc cúng dường bố thí. Xin sư cô giải thích cho biết cách nào tốt nhất để người quá cố hưởng được nhiều nhất. Xin trả lời thế này. Hai cách đó là một. Khi cái tài sản này là của cha mẹ mình để lại thì khi mình làm thì phải tên của cha mẹ của mình. Thì hai cái đó là một, chứ không phải cái nào tốt nhất. Còn thí dụ mình có quên đi nữa thì cũng không có sao hết, không có cố ý là được rồi. Còn tài sản của ai thì phải tên của người đó. Còn cái cách tốt nhất là như nãy chúng ta nghe Đức Phật nói với lại vua Ba Tư Nặc đó, là chúng ta phải có cái thành tâm, phải có cung kính và phải hiểu biết cái nhân quả này, để cái việc làm của chúng ta đó, từ trong cái bố thí thì chúng ta cũng có cái tình thương và có cái sự trân trọng. Bởi vì đó, nếu không có người thiếu phước hơn mình đó, thì mình làm phước ở đâu? Cho nên thường mình có cái thái độ trịch thượng, giống như mình đem cho người ta vậy, thí cho người ta vậy đó, là cái chuyện nó không đúng đâu. Mình cho mà phải trân trọng thì mình mới có phước. Bởi người ta nói cái của cho nó không bằng cách cho, và chính cái phước báo nó nằm trong cách cho hơn là nó nằm ở của cho. Nhớ cái chỗ này đi. Và cái mà mình đi cúng dường cũng vậy, nó nằm ở trong cái cách mình cúng dường là chủ yếu, chứ không phải cái vật mình cúng dường là chủ yếu. Bởi vì lễ Phật cúng dường lên Đức Phật thì Đức Phật nói lễ vật, không có lễ vật nào quý báu bằng chính bản thân người này đó. Dâng cúng cái tâm tu tập của mình lên cho Đức Phật là lễ vật quý báu nhất. Thành ra khi mà chúng ta làm những cái việc này thì đòi hỏi cái tâm chúng ta phải trong sạch, cái tâm chúng ta phải trong sáng, chúng ta phải có cái tình thương yêu và phải có sự cung kính. Bác Hai Sanh là cái người đạo hòa hảo. Sư cô có cái phước duyên để gặp được bác hai lần. Lúc đó bác cũng trên 80 rồi. Bác nói bây giờ cái tai nghe không được, cho nên để cho bác nói thôi, chứ bác nghe không có rõ hết. Thì bác có nói này, bác đi qua chờ một cái đò để nó qua sông. Thì gió ở cái bờ sông dữ lắm. Thì bác mới lấy cái chai dầu nhị thiên đường đó, mới thoa rồi chà chà vậy. Thì có một cái cô đó bồng cái đứa con nhỏ, cứ ngó chừng chừng hoài. Đến khi bác sức rồi bác đẩy chai dầu, thì cái cô đó mới bồng đứa con lại, mới nói bác cho con mượn chai dầu một chút, tại nãy giờ ngồi ở đây nó cũng trúng gió quá. Thì bác mới đưa cái chai dầu. Khi mà bác đưa cái chai dầu đó thì trong bụng bác đã thấy thương cái cô này quá, cho nên muốn cho cái chai dầu mà chưa biết tính sao. Thì khi cái cô này đã trả cái chai dầu lại thì bác lại mở nút chai dầu. Bác sức xong rồi bác mới dặn cái chai dầu, rồi bác nói con giữ đi mà xài. Thì khi người ta không biết, người ta nói rằng trời ơi, cho người ta cái chai dầu có chút xíu còn lấy sức trước rồi mới cho lại, trời ơi kẻo gì kẻo dữ vậy. Không phải, bác nói nếu mà mình đưa người ta luôn đó, nhiều khi người ta mặc cảm, người ta nói chắc thấy sức vô cái lỗ mũi mình nó dơ rồi, cho nên là hoặc là cái tay mình chấm cái dầu vô dơ rồi, cho nên là ông gớm ông không có chịu xài cái chai dầu đó, cho nên thí cho mình luôn. Cho nên bác nói là sợ người ta đau lòng mà mình phải lấy cái chai dầu đó mình sức lại một lần nữa rồi mình mới cho người ta. Quý vị thấy chứ, một cái chai dầu có chút xíu đã xài rồi, gần hết rồi, nhưng mà cái tấm lòng của mình không có đủ, mà mình phải còn có cái cách cho làm thế nào để người ta không có bị mặc cảm. Nghe thấy không? Cái tinh tế và cái phước báo nằm ở chỗ đó. Cho nên không phải để tên mình hay để tên ba má mình là cái quyết định cho cái vấn đề phước báo, mà cái quyết định nằm ở chỗ cái cách mình bố thí và cái cách mình cúng dường, nghĩa là cái tâm của mình đấy. Và câu thứ hai, hàng tháng vào ngày rằm, các chùa hay tinh xá thường có cúng sao giải hạn. Xin sư cô cho biết lợi ích của cái việc cúng sao này. Đức Phật chỉ có nói nhân quả, Đức Phật không có nói vấn đề chiêm tinh học. Thành ra cái chiêm tinh học đó, làm để vui thôi, chứ còn làm cho mình giống như là một cái lời chúc lành vậy thôi, chứ còn nó không có giải quyết được vấn đề nhân quả của mình. Cho mình một chút an tâm vậy thôi, cho hậu quả nó trổ là nó trổ thôi, chứ không có nói được. Ai muốn làm cho mình an tâm một chút thì cứ làm thôi, chứ còn nó không có cái khả năng di dời cái quả của mình đâu. Và đây là nói ảnh hưởng của cõi trời đó, cuộc sống của chúng sinh trong các cõi. Thì cái này cây bài này nó dài lắm, nhưng mà sư cô có thể rút gọn thế này. Cái chúng sinh trong cái cõi trời mà gần gũi nhất mình là sáu cõi trời dục giới. Và trong cái sáu cõi trời dục giới này đó, thì mình cứ kiểm lại trong cái gia tộc của mình, mình sẽ biết chứ gia tộc mình có chư thiên ở cõi trời dục giới này. Thứ nhất là cái gia tộc của mình nó xum xuê. Và trong cái xum xuê đó, gia tộc mình phần lớn là những người tốt. Dẫu cho cái người nghèo nhất cũng không có sanh tâm làm bậy, cứ sống bình bình vậy cũng được, mà giỏi giang là càng tốt nữa. Nhưng mà cái nhân đức là đứng hàng đầu trong cái gia tộc đó, thì chắc chắn trong gia tộc đó có người sanh thiên. Và như vậy chư thiên ở cái cõi dục này là luôn luôn đó có một cái gắn bó với trong gia tộc mình, bởi vì chư thiên này còn luân hồi. Và cái chư thiên này khi mà gắn bó vậy đó, thì bao giờ cũng làm cái công việc đó là luôn luôn hộ trì cho cái gia tộc của mình đó, là làm điều lành, thuận hòa với nhau. Và luôn luôn đó là sống có một cái sự san sẻ và đoàn kết với nhau. Một cái gia tộc xung xê mà cành lá nó bị bão nó thổi tới, nó đập lẫn nhau, thì cái đó, cái gia đình đó không có cái chư thiên mà chỉ có Atula mà thôi. Chúng ta nhớ vậy thì chúng ta kiểm lại, chúng ta sẽ biết. Đó nói vắn tắt thôi, giờ chúng ta hết rồi. Vì sao hầu hết nhiều đạo tràng nữ đến nghe pháp nhiều hơn nam? Người ngoài cho rằng vì nữ dễ tin, dễ bị dụ hơn nam. Có người cho rằng nữ khổ nhiều trong cuộc đời cho nên tìm đến Phật pháp. Xin sư cô cho biết. Hai cái đều đúng hết rồi. Dễ bị dụ cũng có, mà đặc biệt là khổ nhiều hơn cho nên mới tìm đến cái đạo tràng. Mà câu nói mà đúng nữa đó, thì người nữ nào không biết chứ, người nữ Việt Nam á, theo sư cô đó, thì người nữ Việt Nam có phước nhiều lắm. Tại vì đằng đẵng cái chiến tranh mà từ hồi lập quốc cho tới bây giờ đó, thì cái gánh nặng nó trên vai của người phụ nữ. Vừa làm chồng, vừa làm vợ, vừa làm cha, làm mẹ, vừa làm dâu, vừa làm con gái, xốc vác một mình hết tất cả. Chính vì vậy mà cái phước báo rất là lớn, và cũng là đau khổ nhiều, cũng là nhọc nhằn, cũng gian truân lắm. Cho nên là cái chỗ nương tựa chính là Tam Bảo. Cho nên cái người nữ Việt Nam của chúng ta là như vậy. Quý vị đi nhiều nơi đó, thì quý vị mới thấy đó. Mình nhìn cái phần lớn người nữ của mình đó, thứ nhất rất là chịu cực, cái thứ hai đó là thông minh bén nhạy, và cái thứ ba đó có một cái đức hy sinh rất lớn. Nhưng mà bên cạnh đó, đó thì người nữ nó có một cái khuyết điểm chung đó, là nó nặng cái tình nhiều quá. Và cái tình này á, nó nghiêng về cái luyến ái nhiều hơn. Và đó là cái chỗ mà cái người nữ khổ đau nhiều nhất, cái chỗ mắc kẹt nhiều nhất. Và khi đến chùa đó mà không nghe giáo pháp, chỉ là làm phước, chỉ là tụng kinh, chỉ là niệm Phật đó, chưa đủ, chưa đủ. Và rất dễ đi vào cái chỗ mê tín. Mà người nữ cần phải nghe giáo pháp. Để làm chi? Để hiểu rõ mà làm cho cái trí tuệ về tâm linh của mình được phát sanh. Là cái phước lành của mình đã có sẵn rồi, bây giờ làm sao khơi dậy cái trí tuệ về tâm linh. Quý vị hãy nhìn nha, chúng ta hãy đọc tiểu sử tất cả những cái người nữ trên thế giới này mà nổi tiếng trong mọi địa hạt, thì chúng ta sẽ thấy ra một điểm chung nhất của những người này đó, là những người phụ nữ mà đi ra nắm lấy cái quyền bính quốc gia, hay là trong bất cứ một cái địa hạt nào, mà nhất là cái địa hạt đó chỉ có người nam thôi, mà bây giờ người nữ lại đi vào trong đó mà giữ một cái vai trò quan trọng đó, thì tất cả đều có một cái đặc điểm là cái người nữ này đó, cái trí tuệ rất là sáng suốt và cái nghị lực cực kỳ mạnh mẽ. Đó là hai cái đặc điểm nổi bật nhất trong cái người nữ. Thành ra khi mình có cái phước báo, mình hộ trì cho Tam Bảo, mình được đến chùa, mình nghe pháp, thì làm thế nào cái trí tuệ của mình được phát sanh, nghị lực cái người nữ Việt Nam mình có đủ. Chỉ trừ những cái thành phần nhỏ hư hỏng không đáng kể, còn cái phần lớn mình có đủ cái nghị lực. Bây giờ mình chỉ cần phát sanh trí tuệ về tâm linh thôi. Trí tuệ về thế gian có rồi, trí tuệ về tâm linh bao nhiêu đó, nó sẽ chuyển cái suy nghĩ của mình. Chuyển một chút xíu thôi cũng đầy đủ rồi. Trước nay ở nhà mình phục vụ trong nhà mình sao, bây giờ vẫn như vậy, nhưng chuyển trong cái tư tưởng mình. Hồi trước mình vì chồng, vì con, vì cha, vì mẹ, vì cái tổ ấm gia đình, mình làm hết không có quản ngại gian lao. Bây giờ làm còn hơn cái đó nữa, nhưng không phải cái gì cái tình đó, mà vì mình muốn phục vụ. Và hạnh phục vụ này là gì? Là để cho nó hiển lộ cái phần tốt đẹp của mình ra. Bởi vì đây là gieo xuống một cái nhân lành. Cho nên á, nuôi con với tất cả cái tấm lòng và sự hiểu biết của người mẹ, từ cái tấm lòng và sự hiểu biết đó, mình chính là người mẹ hiền. Chứ không phải một cái người mẹ chỉ có trái tim mà thiếu cái trí tuệ, để rồi chỉ có khóc với khóc mà thôi. Không phải như vậy. Và khi mà mình nuôi con mình với tấm lòng và trí tuệ đó, thì mình hiểu rằng mình đã gieo xuống cái ruộng phước là con mình đấy nè. Làm hết tất cả để cho nó nên người, để cho nó được sống một cái đời sống mà nó thỏa được cái niềm an vui và hạnh phúc chân chính của nó. Đủ rồi. Mình nhìn con diều nó bay lên trời, nó đẹp như thế đó, mình biết mình có cấp cái sợi dây cho nó là hạnh phúc rồi. Đừng có bay theo nó, nó lên mình lên, nó xuống mình xuống. Cái chỗ đó là cái chỗ sai lạc của người phụ nữ, chỉ có tình cảm mà không hiểu thế nào là yêu thương. Không phải dạy bài học yêu thương đâu, mà định hướng tình yêu thương. Thương người ta là giúp người ta hết lòng, nhưng để người ta được sống theo cái ý muốn tốt đẹp của người ta, chứ không phải theo cái tốt đẹp của mình. Và không lưu luyến gì cả, bởi vì mình đã đối xử tốt rồi. Đường luân hồi có gặp lại nhau vẫn đối xử tốt như vậy còn tốt hơn nữa, nhưng dính mắc là không. Tại vì con mình là tục sản của mình, chồng mình là tục sản của mình, gia tài này là tục sản của mình, công danh sự nghiệp là tục sản của mình. Còn cái thánh sản của mình chính là cái lòng từ bi, chứ không phải là luyến ái. Cho nên chúng ta có từ ái mà chúng ta không có luyến ái, chỗ đó là chỗ khác biệt chút xíu. Mà người nữ phải học từ nơi giáo pháp, để từ đó chúng ta mới chuyển hóa được. Chúng ta nhớ nha, bà Visakha là cái người cúng cái Đông Phương Tự thứ ba trong cái tăng sáu của Đức Phật. 60 tuổi mới xuất gia, 7 ngày sau đắc quả La Hán. Sanh quý vị sanh không bằng bà Visakha đâu, bà 10 đứa con trai, 10 đứa con gái, không có liên lưu gì cả. Bao giờ chùa mở thọ bát quan trai mà đều có mặt, Đức Phật giảng pháp ngày nào bà đều có mặt, nhưng bà chu đáo hết cho các con, bà không dính gì hết, bởi vì bà biết đây là phước bà phải gieo trồng xuống, giúp đỡ cho tất cả các chúng sinh, trong đó có con của mình. Cái nhân duyên nó còn gần gũi hơn nữa, nhưng đủ lông đủ cánh rồi bay, thấy không? Nó bay, để cho nó bay. Chúng ta đây cũng bay khỏi cái tổ ấm của cha mẹ mình mà. Có bao giờ mình muốn cha mẹ mình can thiệp quá sâu trong cái đời sống của mình không? Mình có thấy hạnh phúc không? Cho nên tới cái mức độ nào đủ dừng lại, đó là trí tuệ. Người nữ phải rèn luyện cái này. Phật không có đề cập đến chú. Vì mỗi lần sám hối hay tụng kinh, chúng con thường tụng chú để bi trước và kết thúc bằng Bát Nhã Tâm Kinh. Xin cô cho biết, việc thường xuyên trì chú đại bi có cần thiết hay không? Nếu mình biết rằng đó, chính xác chú không phải của Phật, thì mình Phật tử mình không theo Phật, mình theo ai vậy? Mình theo thần phải không? Đó là cái câu mà mình phải tự trả lời lấy, không cần ai phải trả lời. Còn bây giờ các chùa có tụng chú đại bi, còn Bát Nhã Tâm Kinh thì nó cũng chỉ là tam pháp ấn mà thôi, thì không có nói cái Bát Nhã Tâm Kinh. Bây giờ mình nói chú, tại sao trong chùa lại tụng chú mà mình thì phải đặt câu hỏi đó? Tại vì quý vị nên nhớ này, chùa nè, thờ cũ huyện nè, và không có cái chỗ nào mà các dân tới nhiều bằng cái chùa cả. Từ đâu cũng có thể tấp tới được hết. Thì bây giờ muốn cho cái chùa đó được ổn định, đâu đó nó ngăn nắp đàng hoàng hết á, thì quý vị sống ở nước Mỹ này quý vị biết mà, ai mà lộn xộn thì cứ gọi police tới là xong. Thì nơi cái nhà chùa cũng vậy đó, thì chư thần, nhất là những vị thần hộ trì cho Tam Bảo, thì chỉ cần các ngài xuất hiện thì đâu đó xếp re hết. Chỗ ai ở thì người đó ở, ai tu thì tu, ai công quả thì công quả, đâu đó cho có nề nếp đàng hoàng. Thì cái chuyện đó là cái chuyện của nhà chùa. Còn cái chuyện bản thân mình ấy, thì mình muốn thì mình đến chùa mình tụng vô cho nó có cái lực để trợ duyên trong đó. Còn cái ngôi nhà của mình ở đó, mình nhớ chỉ nhân quả là chủ yếu. Những cái bài kinh nào của chính Đức Phật mà mình hiểu được, mà mình tụng được, để mình ứng dụng được, thì cái đó mới đích thực đó, là mình đi cái con đường mà mình gọi là chuyển đổi cái tâm của mình được. Còn mình tụng mà mình không hiểu, mình không hiểu làm sao ứng dụng được. Mà không ứng dụng được đó, thì cũng giống như là Đức Phật nói là cái muỗng sầm đó, nó bỏ trong cái tô canh, nó có ngâm trong cái tô canh một ngày đi nữa, rút ra cái muỗng sành nó không có thấm thía gì trong chỗ đó. Giống như Nam Mô Bát Bộ Kim Cang, giống nó kềnh càng làm sao cho được, vậy thấy không? Thành ra cái câu niệm Phật thì nó ở riêng, còn mình thì nó ở riêng ra. Cho nên là niệm một cái câu Phật, đọc một cái bài kinh phải ứng dụng. Khi nào chưa ứng dụng mới làm có một bước thứ nhất, nó còn ở ngoài da. Bước thứ hai, hiểu và ứng dụng. Rồi bước thứ ba mới nói vấn đề đó, là chúng ta tu tập để mà chánh niệm tỉnh thức. Xin sư cô chỉ cho con đến bệnh viện thăm người bệnh bị nan y sắp mất. Người đó không phải đạo Phật thì con phải làm gì? Khi người đó mất, con đến nhà hoàng con phải làm gì. Thì cái này khi là cái người bạn mình có cái tôn giáo nào đó, thì khi mình đến thăm nó mình phải hỏi cái người nhà. Thế bây giờ tôi đến như vậy đó thì tôi phải làm gì để cho thích hợp với người bệnh, thì người ta sẽ chỉ cho mình theo cái cung cách tôn giáo đó. Mình đến nhà hoàng cũng vậy, thì mình cũng phải hỏi là tôi phải làm gì cho phù hợp, thì cái tôn giáo nào người ta sẽ hướng dẫn mình tôn giáo đó, mình làm cho phù hợp. Và mình không có bị dính mắc trong đó, là bởi vì đây là một cái lễ nghi của cái tôn giáo đó, tốt nhất cho cái người bệnh nặng cũng như tốt nhất cho cái lễ tang của người đó, thì chúng ta làm, chúng ta thành tâm để mà tuân thủ theo cái lễ nghi của tôn giáo đó được làm. Nhưng mà khi đi ra khỏi cái nhà hoàng đó, khi ra khỏi cái bệnh viện đó, khi chúng ta lên xe thì chúng ta nói ba lần quy Phật quy pháp quy tăng quy Phật quy pháp quy tăng quy Phật quy pháp quy tăng ba lần là ổn định hơn. Còn sự thành tâm chúng ta, sự tuân hành cái lễ nghi đó là điều cần thiết, bởi vì chúng ta quý cái người, chúng ta thương cái người mà hấp hối đây, cũng như là chúng ta thương quý cái người đã ra đi, thì chúng ta làm cái nghi lễ đó. Người bạn của con nói khi mẹ anh ấy mất, có một vị thầy đến đọc kinh, và vị thầy ấy đã để tay lên ngực, không để sát mà chỉ để cách thân người chết khoảng 30 cm. Khi thấy còn ấm ở ngực, vị thầy đọc kinh tiếp tục, và một lúc thì thầy đưa hơi ấm từ ngực lên đầu để bà được sanh thiên. Con cứ thắc mắc, nếu vị thầy đó làm được chuyện thay đổi được nơi tái sanh của người chết, thì nghiệp của mỗi người mà Đức Phật đưa ra có thể nhờ thầy mà được thay đổi sao, nhất là khi đã chết rồi. Thì chúng ta thấy thế này nha, ngài A Nan đó là coi như là tận tụy với Đức Phật, từ cái việc mà chu đáo việc võ nhập chức cho Đức Phật, đến việc mà sắp cái lịch để mà Đức Phật giảng cho chư tăng chư ni rồi chư sĩ rồi cho ngoại đạo, là phải nói là một cái người là phước báo cực kỳ lớn lao. Nhưng mà khi Đức Phật nhập diệt đó thì ngài A Nan chỉ có tầng thánh thứ nhất thôi, mà Đức Phật cũng đâu có nói một cái câu nào hoặc làm bất cứ một động tác nào để cho cái người đệ tử của mình đó được lên tầng thánh thứ hai hoặc là tầng thánh thứ ba, đâu có, thấy không? Mà khi Đức Phật vừa nhập diệt đó thì người ta là bắt tội ngài đủ thứ hết, mà trong đó, đó có một cái điều mà chính bản thân của ngài A Nan đó cảm thấy rất là xốn xang, đó người ta nói rằng là Đức Phật nhập diệt thì bây giờ đó là phải ngồi lại với nhau để mà trùng tuyên lại cái giáo pháp của Đức Phật, mà ai đắc quả La Hán mới được ngồi vô đây, ai không có đắc quả La Hán thì đi ra ngoài. Mà trong khi đó ngài A Nan là cái người thuộc nằm lòng không sai cái dấu phẩy, khi mà nghe Đức Phật giảng pháp mà không được vào, thì vậy ai trợ duyên đây? Thì chính bản thân ngài phải hành trì, ngài cứ hành trì ngài đêm như vậy đó, cho đến khi ngài thấy là cực kỳ căng thẳng rồi đó, thì ngài mới ngã đầu xuống cái gối để nghỉ xả hơi một chút. Thì từ cái lúc mà cái đầu nghiêng xuống gối đó, ngài đặt liền ba cái tầng thánh nữa và phục hồi cái thần thông, thì vào cái chỗ hợp đúng lúc vừa khai mạc. Thì vậy ai trợ duyên? Và đúng như là cái người đặt câu hỏi này đó, tất cả chúng ta không đi ra ngoài nhân quả đâu, không đi ra ngoài nhân quả đâu. Nhưng mà có trợ duyên hay không thì xin trả lời này, trong cái thời Đức Phật có một cái chuyện trợ duyên, là có một cái gia đình của cái người cư sĩ đó đó, thì khi sanh cái đứa con thì mừng cái đứa con đó ra đời, rồi sau đó cái đứa nhỏ đó lớn lên đó, thì giống như mình nói ngày nay giống như làm lễ sinh nhật vậy đó. Thì khi mời tới đó thì những cái người mà khách mà quan trọng nhất cái ông này thì được nói rằng chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, nói vậy thôi còn không có dính dáng gì tới đứa nhỏ ấy. Thì vị này mới là thắc mắc tại sao lại là bữa nay là cái làm lễ để cho đứa con mà tại sao chỉ chúc cha mẹ mà không có nói tới con. Thì sau đó vị này mới biết rằng là cái đứa con này nó yểu mạng nó sẽ chết, thì vị này mới đến chỗ Đức Phật, mới đảnh lễ rồi xin Đức Phật cứu giùm. Thì Đức Phật mới dạy đó là về làm một cái, về làm giống như mình nói là thiết lập một cái đàn tràng vậy, rồi thỉnh chư thiên tụng kinh suốt 7 ngày đêm, thì cái đứa nhỏ nó nằm ở cái sạch chính giữa đó. Còn chư tăng thì bao quanh tụng 24/24, tức là chia ra, ví dụ như tớp này tụng vừa ngưng thì tớp người khác tụng 7 ngày đêm. Thì sau đó là cái ngày thứ 7 thì Đức Phật tới, rồi Đức Phật giảng pháp. Thì cái đứa nhỏ này về sau đó là nó sống rất là lâu, và nó về sau ở trong cái tăng đoàn của Đức Phật luôn. Thì khi người ta bạch hỏi là tại sao phải tụng kinh 7 ngày đêm, thì Đức Phật mới nói rằng là tiền kiếp đó, giữa cái cậu bé này là giữa một cái dạ xoa là có cái mối hận thù với nhau. Và dạ xoa đó là đã có một cái vị thầy để mà dạ xoa tới đó là giống như là luyện cái pháp thuật của mình. Thì dạ xoa có xin với thầy là cái năm nay nè là dạ xoa được 7 ngày tự do. Thì 7 ngày tự do đó là trong cái tâm ý của dạ xoa là tìm để giết cái kẻ thù của mình, bởi vì bây giờ dạ xoa có quyền lực trong tay, có cái pháp thuật trong tay, cho nên dạ xoa có thể giết đứa nhỏ này dễ dàng. Nhưng mà khi dạ xoa tới thì lúc mà chư tăng đang tụng kinh đó thì chư thiên hộ trì, cho nên dạ xoa đứng ở ngoài không vô được. Và dạ xoa cứ đứng như thế cho tới cái giờ cuối cùng là dạ xoa hết sức là nóng nảy, chỉ muốn là phá cái hàng rào đó vô. Nhưng mà chư thiên càng ngày càng siết chặt, cho đến khi Đức Phật xuất hiện thì những chư thiên lớn xuất hiện nữa, thì dạ xoa hết giờ và quá sợ hãi, cho nên dạ xoa đã chạy mất rồi. Mình như vậy thì cứu được đứa nhỏ. Chứ còn chưa từng thấy là ở trong cái tăng đoàn của Đức Phật có ai có thể sử dụng cái việc mà đụng chạm vào cái thân của cái người chết để mà chuyển, thì chưa nghe thấy cái chuyện này. Tại sao không nên để tro cốt người chết trong cái trên cái bàn thờ cửu huyền trong nhà? Mình thử xem đó, mình để tro cốt gì ích lợi gì. Mình có ích lợi gì trong cái chuyện mình để cái tro cốt đó? Bởi vì chúng ta biết đó là phần lớn đó chúng ta bị mắc kẹt trong cái pháp tục đế đó. Pháp tục đế thì có cái quy ước rằng là cái thân này là của mình. Còn cái pháp chân đế là khi phân tích các cái điều kiện để hình thành cái thân xác này đó, thì nó là những cái pháp duyên hợp mà thôi. Thành ra cái phần lớn là người ta đó là nghĩ rằng là cái và cái phần lớn đó là người ta đều bám vào cái thân người ta, thân tạng cốt ruồi vẫn bám vào trong đó. Mà người Việt Nam mình nói một câu đáng sợ này, sống cái nhà thoát cái mồ, không có chịu siêu thoát. Thì thấy chưa, sống cái nhà thoát cái mồ, không có siêu thoát. Vậy bây giờ mình đem cái tro cốt mình để trong nhà để làm gì? Để cho mình nghĩ rằng đối với người thân của mình là dẫu sống hay chết cũng như một, đó là cái tình thương của mình. Nhưng tình thương này đủ sáng suốt không? Bây giờ cái bàn ăn này ta ngồi ta ăn từ trước tới nay, bây giờ người khác đã ngồi vô rồi, bây giờ người ta nói cái gì mình có nghe không? Má kêu mình phải làm cái này mình có nghe không? Biểu cái kia mình có nghe không? Mà khi bà nắm áo mình, bà kéo, nắm áo mình kéo mình cũng không có chịu nghe. Bây giờ nắm cái tay mình thì mình phải biết cái lực âm dương đó là nó sẽ làm cho cái cơ thể của mình nó suy như thế nào, có lợi không? Hay là bây giờ mình gửi tro cốt trong chùa, hoặc là gửi bao lâu đó thì chúng ta đi thủy táng. Và để cho những vị nào vào trong chùa, thứ nhất ta công quả, cái thứ hai ta nghe kinh nghe pháp, rồi là cái cửu huyền đó, đó mình thờ ở nhà mình có cúng được mỗi ngày không? Trong khi cái cửu huyền của nhà chùa ngày nào cũng cúng hết, bông hoa trái cây đầy đủ hết, thức ăn hàng ngày có đầy đủ hết. Nếu người ta chưa siêu thoát thì người ta vẫn không có đói, và ta còn tu tập được đấy. Chánh điện nào đây, tụng kinh ở đây thì ngoài đó nghe hết. Mình có làm được vậy không? Mình có công phu khuya, công phu sớm không, công phu chiều không? Mình không có. Mình có được thỉnh ai tới nhà để giảng pháp không? Không. Thì như vậy mình làm lợi ích gì cho người thân của mình ngoài cái lòng luyến ái của mình ra? Thấy không? Chưa kể là con cháu mình khi nào nó lớn lên đó, nó thấy nó còn sợ nữa. Tự nhiên trong nhà để tro cốt trong nhà, cho nên mình gửi trong chùa cũng một thời gian thôi, rồi sau đó là đi thủy táng. Còn bây giờ mình ở nhà mình vẫn thờ cửu quyền thất tổ của mình như thường, nhưng mà cái chủ yếu là cửu quyền của mình ở trong chùa để mà được tái sanh làm người, rồi còn trở về trong gia tộc của mình chứ. Nếu mình thương, nếu mình thương tại sao mình không cầu nguyện là cha mẹ hãy tái sanh làm người trong gia tộc để chúng con đây còn gặp lại cha mẹ. Đó, mình nhốt chi trong cái nhà mình quá tội. Cho nên hiểu như vậy thì chúng ta đó là để cửu quyền chúng ta trong chùa để nhà chùa giúp đỡ giùm. Bây giờ còn cái câu hỏi này, bệnh thận do nghiệp gì, bệnh tiểu đường do nghiệp gì? Thì thông thường là như thế này, là trong cái kinh đó là không có nói rõ cái việc này, nhưng mà trong kinh có nói nhà khi mà chúng ta đủ phước, khi mà chúng ta đủ phước thì thứ nhất là sống lâu, cái thứ hai là sắc tốt. Sắc tốt có nghĩa là có cái sức khỏe và có cái sức mạnh. Sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Cái sức mạnh này, cái thể chất của người này đó hiếm có bệnh hoạn lắm, mà có bệnh thì cũng sơ sài thôi. Thành ra là cho tới cái giờ chết đó, thì cái thân này nó không có hành hạ người ta. Và cái giờ chết cũng như giờ ngủ. Có rất nhiều người đó là trước khi chết là biết trước, có khi biết trước vài tháng, có khi biết trước vài ngày. Có người trong cái ngày hôm đó là còn nói thế này: bây giờ là coi như là đem quần áo mới ra, nấu nước lá bưởi, tắm rửa đàng hoàng, rồi bận cái đồ mới vô, trải cái chiếu mới cho ba nằm, nghỉ một chút rồi ba đi. Mấy đứa con nói chắc ông đi ra đi vô chứ không đi đâu. Nhưng mà không, giờ cái tiếng đi đó là một chút xíu sau là ông ra đi, tức là ông mất. Rất là yên tĩnh vậy, đó là cái phước báo. Còn khi mà chúng ta đây đó, từ cái khi mà chúng ta chưa chết cho đến lúc mà chúng ta bệnh đó, nó phải cách nhau cả chục năm trời, mười mấy năm trời vậy đó, là chúng ta phải hiểu cái chung của nó đó, là tất cả những cái bệnh tật mà nó làm cho cái thân xác chúng ta khó chịu đựng được đó, là tất cả cái này đều phạm cái giới thứ nhất hết. Phạm giới thứ nhất hết. Quý vị thấy không? Cái giới thứ nhất là cái giới sát sanh. Mà trong cái sát sanh đó đó, không phải người ta chết liền. Vì thấy cái ông đồ tể mà chun đá cái thời của Đức Phật không? Là ông mua cái con heo về đó, ông chuyên môn làm thịt heo để ăn rồi bán, ăn rồi chủ yếu rồi bán sau đó. Cái giống heo đó ông đem về đó, đầu tiên tắm rửa cho nó, lúc mà làm thịt đó tắm rửa cho nó sạch sẽ. Rồi đó là mới cán, treo nó lên rồi mới cán cái miệng về đổ nước vô. Đổ từ từ, nước càng nóng lên cho đến khi nào mà cái đường phân của nó đi ra là sạch trơn không còn gì hết á, thì mới cột con heo đó vào mới đánh, đánh cho tất cả cái mình của nó đều nhừ ra hết á, để cái thịt nó ngon. Rồi sau đó mới cạo mà làm. Thì quý vị hiểu là cái ác nghiệp này cho tới giờ này vẫn có một số ít người sử dụng như vậy. Và khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ hiểu gì? Là cái quả của người này đó, sau khi mà xuống địa ngục rồi đó, ra khỏi cái địa ngục rồi đó, là hễ sanh ra thì phải bị bệnh tật đau đớn nó hành hạ nhừ tử chí tương như vậy. Cho nên phải hiểu tất cả những cái bệnh mà nó hành hạ mình đó thì đều là cái quả của cái nghiệp thứ nhất cả, cái nghiệp sát cả. Kể cả quý vị thấy không, có những người sức khỏe rất là tốt nhưng phải ở trong nhà thương điên. Cái nhân gần đó là mình biết họ thất vọng về cái gì đó, nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa trong tiền kiếp của họ đó là họ đó là đã đưa người ta vào cái chỗ người ta hoàn toàn người ta bế tắc, là tuyệt vọng không có lối thoát. Có những người đó họ có cái ác ý và cái lời nói của họ cực ác đó, mà có thể giam hãm người ta đến độ người ta rối loạn, người ta điên cuồng luôn. Và cái quả đó nó trổ sanh như vậy. Cho nên nó nằm trong cái giới thứ nhất là phần lớn. Cho nên người cư sĩ đó là Đức Phật cho là cái giới sát là đứng hàng đầu. Chúng ta hiểu gì? Muốn bình an thì chúng ta giữ năm giới. Muốn được cái phước báo lớn lao mà khi thân hoại mạng chung đó, mà chúng ta tái sanh làm người, thì người đó là có sắc tốt, có sức mạnh, không? Sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Thì tất cả cái đó nó nằm trong năm giới. Giữ năm giới, hành năm giới. Còn nếu chúng ta đi ngược lại thì chúng ta đây tục sản không gìn giữ được gì cả. Kể cả cái tục sản là thân này, nó cũng chính nó sẽ hành hạ cho mình là điêu đứng. Thì tất cả nó đều nằm trong giới hết. Rồi, xin nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều giữ giới và hành giới cũng như thành tựu giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Phật Ni Sư và Sư Cô Lãng Sư, kính thưa các vị truyền thông cùng các Phật tử và đồng tu thân mến, có học rồi phải có ta, qua nở rồi phải tàn, đó là những lực ngày xưa. Có bắt đầu giảng pháp rồi phải đến lúc chấm dứt, nhưng chỉ chấm dứt một sự kiện phát sinh, nhưng đã gieo vào tâm tư của tất cả các Phật tử của Phật ngày hôm nay. Một, vừa nhận được những cái khẩu thách bảo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật do Sư Cô truyền dẫn. Vì vậy chúng con nguyện cầu thắp xuống ngọn đèn tâm lên để cho cái tâm trí chúng con không còn vô minh và bóng tối, sẽ xua tan đi. Và chúng con nguyện hàng ngày luôn luôn tâm được thanh tịnh, và chúng con tiếp tục noi theo gương của Đức Phật là tu học giải thoát, tiến đến ngày mà chúng con thoát được sanh tử. Chúng con nguyện những gì đã học tập ngày hôm nay tu tập áp dụng đời sống hàng ngày, khai phá được trí tuệ, đạt được trí văn, trí tu, trí từ và trí tu, luôn luôn điều thực hành những điều thiện, tránh những điều ác, và luôn luôn tu học giới định tuệ để có một cuộc sống an lạc trong hiện tại tại này. Chúng con cũng xin kính chúc sư trụ trì luôn luôn có sức khỏe để sư trụ trì được nuôi Tam Bảo tỉnh xá giác an và hoàn thành công trình xây dựng được tốt đẹp, để có một nơi cho Phật tử tu tập hàng ngày. Kính chúc ni sư, sư cô và gặp được nhiều sự duyên trên đường hoằng pháp độ sanh, đúng với tâm nguyện phụng sự chúng sanh là cũng dường chư Phật. Kính chúc các nhà truyền thông, các Phật tử luôn luôn có một thanh tâm thanh tịnh, luôn luôn được hưởng được nhiều phước duyên để tiến tu đến ngày giác ngộ giải thoát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Để viên mãn buổi giảng, kính xin tất cả các Phật tử đứng lên để chúng ta hồi hướng. Dạ có. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày cúng hội, phước của Phật tử cúng dường và bố thí. Xin hồi hướng toàn thể phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá giác an này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh